Nguyên liệu nấu ăn của ta chảy khắp tu chân giới. Chương 132. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ đến hắn ở ra mặt trung phóng thượng một muỗng nhân lúc sau, hắn sẽ biết, bao bao tử kỳ thật là cái kỹ thuật sống. Huyền Ngự chưa từng như vậy luống cuống tay chân quá. Hắn nhắc tới bên trái ra mặt, nhân liền từ bên phải ra tới. Đỗ Hành còn ở bên cạnh cấp Huyền Ngự nói những việc cần chú ý, Huyền Ngự lại cảm giác hắn 10 cái ngón tay mỗi cái đều có ý nghĩ của chính mình. Chờ đến Huyền Ngự rốt cuộc đem hắn đánh mụn và bánh bao đặt ở lồng hấp chung thời điểm, hắn thế nhưng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Quá gian nan, Huyền Ngự làm cái kia bánh bao không có đẹp hình tròn thu nhỏ miệng lại. Cũng không có đẹp 15 cái nếp gấp. Mặt trên còn vá chẳng vá đục. Tráng nõn da mặt thượng cũng dính vào nhân bên trong nước sốt. Thành cái mặt mèo bánh bao. Cùng bên cạnh Đỗ Hành trắng nõn đều đều bánh bao so sánh với. Cái này bánh bao thật sự xấu không được. Nhưng là Đỗ Hành vẫn là chân thành ở khen Huyền Ngự. Oa, Huyền Ngự ngươi bao hảo bổng. Người mới học có thể bao thành như vậy hảo hảo. Ngươi tay thật xảo a, cái này bánh bao bên trong nhân có điểm nhiều. Lần sau lại bao thời điểm thiếu phóng một chút nhân. Ngươi làm được bánh bao nhất định sẽ rất đẹp. Huyền Ngự thế nhưng đã chịu ủng hộ. Hắn nghiêm túc nhìn về phía Đỗ Hành. Thật vậy chăng? Không xấu sao? Đỗ Hành khẳng định nói. Không xấu. Khả xinh đẹp. Lại làm mấy cái nhất định sẽ làm ra càng xinh đẹp bánh bao tới. Huyền Ngự có duỗi tay cầm một cái khác mặt nắm bột mì. Đỗ Hành nói nhất định là đúng. Hắn tin tưởng Đỗ Hành ánh mắt tác giả có lời muốn nói. Khi còn nhỏ lão Miêu thích nhất xem Miêu Ba Ba làm bánh bao. Phát tốt cục bột bạch bạch mềm mại. Có thể tạo thành các loại hình dạng sâu lông. Làm bánh bao thời điểm cả nhà xuất động. Trong phòng bếp xương khói lượn lờ. Làm một lung liền ăn một cái. Như vậy bánh bao làm tốt. Cơm chiều hoặc là cơm trưa cũng ăn no. Có làm bánh bao cao thủ nói cho ta. Ủ bột thời điểm ở mặt bên trong gác một muỗng đường trắng càng thêm hữu ích với lên men. Ta vẫn luôn chưa thử qua. Không biết bình luận khu có hay không bao bao từ cao thủ thử qua. Nói mì phở loại đồ vật này. Ta cảm thấy phương Bắc hoặc là phía Tây phương mỗi cái bà chủ đều là cao thủ. Ta đã từng gặp qua một cái A-di. Nàng làm sủi cảo từ băm nhân đến ta ăn thượng sủi cảo liền dùng nửa giờ. Mà nửa giờ. Hừ, ta hắn Miêu nửa giờ liền mặt đều xoa không tốt. Hôm nay làm trong nhà thành viên mới Tiểu Hoành Thánh tới lên tiếng. Tới, Tiểu Hoàng, có hay không cái gì tưởng đối đại gia nói. Tiểu Hoành Thánh, gâu gâu gâu, chương 45, 76. 10 cân mặt có thể làm 100 tả hữu bánh bao. Đỗ Hành tay chân mau, hơn nữa Huyền Ngự hỗ trợ. Hai người không bao lâu liền làm tràn đầy một lồng hấp bánh bao. Lúc này trên bệ bếp thủy vừa lúc khai. Đỗ Hành liền đem phóng bánh bao lồng hấp phóng tới bệ bếp thượng. Hơi nước mang theo đại lượng nhiệt từ trong nồi toát ra. Đỗ Hành hướng bánh bao thượng xái một ít thủy. Lồng hấp chung liền đã xuất hiện mờ mịt hơi nước. Hắn đậy nắp nồi lên bắt đầu tính giờ. Huyền Ngự. Một nén nhang lúc sau bánh bao là có thể được rồi. Chuẩn xác một chút, 12 phút bánh bao là có thể chưng chín. Chỉ là tu chân giới tính giờ phương pháp không có biện pháp giống hiện đại như vậy chính xác đến vài phần vài giây. Đỗ Hành chỉ có thể tính ra một cái đại khái thời gian. Huyền Ngự chính vội vàng cấp bánh bao niết nếp gấp. Hắn hiện tại đã ra dáng ra hình. Một tay dẫn theo ra mặt thời điểm. Một cái tay khác ngón tay cái còn biết đem nhân hướng bên trong tắc. Tuy rằng làm còn không bằng Đỗ Hành thuần thục. Nhưng là Huyền Ngự này tay nghề đã so bình thường người hảo quá nhiều. Một nén nhang công phu thực mau liền đi qua. Huyền Ngự nhắc nhở lúc sau. Đỗ Hành chờ mong vạch trần lồng hấp cái nắp. Một cổ xương mù bốc hơi dựng lên. Đỗ Hành hai mắt đều bị mê hoặc. Chờ đến xương mù bị trận pháp mang đi. Đỗ Hành thấy rõ lồng hấp chung tình huống. Lâu, chỉ thấy lồng hấp chung một mảnh bạch. Từng con tròn tròn bánh bao ở lồng hấp cái đáy ai ai tễ tễ. Huyền Ngự thò qua tới nhìn nhìn. Ai nha, trưởng thành, phía trước đỗ hành làm mì phở tỉ như hoành thánh mì sợi linh tinh. Này đó mì phở ở làm tốt lúc sau là sẽ không lớn lên. Huyền Ngự nhớ rõ hắn đem bánh bao đặt ở lồng hấp chung thời điểm. Bánh bao cùng bánh bao chi gian có vài tấc khoảng cách. Hiện tại này đó khoảng cách đều bị khởi xướng tới mặt cấp lấp đầy lạp. Đỗ hành thật dài hút một ngụm mùi hương. Thơm ngào ngạt bánh bao. Lấy ra khỏi lồng hấp lạp. Hắn Mỹ tư tư đem lồng hấp ôm tới rồi bàn ăn một góc thượng. Sau đó đem đệ nhị nồi yêu cầu thượng lồng hấp bánh bao giải thủy đặt ở nồi duyên thượng. Nghe được bánh bao lấy ra khỏi lồng hấp thanh âm. Tiếu Tiếu lập tức mang theo hắn các tiểu đệ chạy như bay vào phòng. TP, đã quên ai đều không thể đã quên Tiếu Tiếu a. Cảnh Nam cùng Phượng Quy bọn họ thực mau cũng vào sân. Ở bọn họ phía sau. Còn đi theo Vân Chánh cùng Lão Đao. Thậm chí Lão Đao hỗn độn đều theo tiến vào. Trong phòng bếp tức khắc ai ai tễ tễ. Vô cùng náo nhiệt. Nhìn một lồng hấp bánh bao. Cảnh Nam xủy xuống tay. Nga, đây là ngươi nói bánh bao sao? Ai hắc, nhìn rất đáng yêu a, trắng trẻo mập mạp. Cảnh Nam vừa định duỗi tay đi lấy bánh bao. Đỗ Hành nhẹ nhàng chụp Cảnh Nam mu bàn tay một chút. Từ từ, làm ta điểm cái hồng. Cảnh Nam cau mày, điểm hồng, đây là cái gì trình tự? Đỗ Hành trong tay bưng một cái chén nhỏ. Trong chén có nửa chén màu đỏ tím chất lỏng. Cảnh Nam ngửi ngửi. Đây là phấn mặt quả nước trái cây. Đỗ Hành gật đầu. Đúng rồi. Nguyên lai cái loại này trái cây kêu phấn mặt quả a. Phấn mặt quả là Cảnh Nam đưa tới linh quả chung một loại. Loại này trái cây như là không có hạt hạt thanh long. Bất quá cái đầu so thanh long tiểu nhiều. Chỉ có trứng gà giống nhau đại. Phấn mặt quả hương vị chua ngọt. Chính là ăn xong rồi lúc sau môi lưỡi đều sẽ bị chất lỏng nhuộm thành màu đỏ. Đỗ Hành cảm thấy này ngoạn ý dùng để làm thuốc nhuộm cũng là không tồi. Đỗ Hành dùng chiếc đũa một mặt dính một chút chất lỏng. Sau đó ở mỗi cái bánh bao đỉnh điểm một chút. Trắng nõn bánh bao mặt trên tức khắc liền nhiều một cái điểm đỏ. Thoạt nhìn rất vui mừng. Phượng Quy buồn bực hỏi. Này lại là cái gì phong tục sao? Đỗ Hành đang ở nhanh chóng điểm hồng. Hắn cười nói. Ở chúng ta quê quán. Ăn Tết thời điểm làm điểm tâm mặt trên đều phải điểm thượng điểm đỏ. Ý bảo vui mừng, ngươi xem này không phải muốn ăn Tết sao? Đại gia liền phải vô cùng náo nhiệt vui vui vẻ vẻ. Cảnh Nam đã không khách khí lấy cái bánh bao. Hắn một ngụm gặm xuống đi. Cho nên ngươi làm chính là vui mừng bánh bao sao? Tên gọi tắt hỉ bao. Quảng cáo, cách chương.